Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1934, đăng lâm đỉnh cao nhất. Tô Viêm quyền ấn như cầu vồng, bạo phát trong nháy mắt, nổ xuống ra đầy trời óng ánh mưa ánh sáng. Này đúng như cùng chân thực vũ trụ hình ảnh, quyền ấn lớn lao chiếu rọi ra nhật nguyệt núi sông. Chư thiên tinh hà chi hoa văn, tràn ngập lực phá vạn pháp kinh thế khí lực, tràn ngập quyền trấn vũ trụ cái thế chi uy. Tô Viêm trong cơ thể đều chảy ra đại đạo ngâm sướng thanh âm. Đây là trong thể xác tự chủ sinh ra đạo, thể như vũ trụ, tự hóa thiên địa, đánh cắp đại vũ trụ lực lượng, xuyên qua đến nhân thể ở trong, trong phút chốc mở ra nhân thể bảo tàng lớn. Có thể đánh giết tất cả địch. Man hoang tộc tuổi trẻ chiến thần cảm xúc dâng trào. Đây là hắn tương lai phải đi con đường. Không nghĩ tới Tô Viêm đã đụng vào. Mà nắm chặt. Như vậy cơ thể hắn hiện tại đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Thả ra pháp lực không nói. Hắn cảm thấy Tô Viêm thân xác có thể vượt qua đại cảnh giới. Trực tiếp dương kích hoàng đạo lĩnh vực. Đây chính là thể tu một mạch. Tất cả sức mạnh bắt nguồn từ thân xác, dâng trào ra thông thiên triệt địa suối nguồn thần lực. Giết, Tô Viêm giống to, quyền kích đỉnh núi, nhưng là dẫn dắt đi ra sức mạnh, mà rộng lớn đến mức tận cùng, bàng bạc đè ép người cả người. Tô Viêm dọa người, vốn tưởng rằng tự thân triển khai cú đấm này đủ mạnh mẽ. Thế nhưng trung cực nơi thí luyện tầng thứ 9 trưởng ấn. Dường như vũ trụ rơi xuống, áp lực rời núi lấp biển, ảnh hưởng cả tòa núi đều đang mãnh liệt nổ vang, đầy trời đại đảo đều tùy theo cộng hưởng, chuyển động, mà kể cả ép xuống. Tô Viêm gầm nhẹ, vẫn lấy làm kiêu ngạo quyền thế đều sụp đổ rồi, toàn bộ thân thể đều đang phát run, hắn như là theo vùng thế giới này đang vặn vẹo, muốn hóa thành một cơn lốc xoáy. Sắp bị vặn vẹo nổ thành máu thịt vụn. Đây là cỡ nào hùng vĩ sức mạnh. Không truy tìm được đầu nguồn. Ngay ở trước mặt đầy trời chí mạng sát phạt tản đi. Tô Viêm máu phun phè phè. Mạnh mẽ ném ngã xuống. Rơi rơi trên mặt đất. Tô Viêm hai mắt thất thần. Thất bại rồi. Hắn nhìn tinh không đen nhánh. Chưa từng nhụt chí. Tô Viêm gian nan bò lên. Con mắt có chút biến thành màu đen, vừa nãy một đòn kia quá mạnh mẽ, bất cứ lúc nào có thể đồ diệt chính mình, có thể trung cực nơi thí luyện cũng không có đem hắn cho đánh giết đến chết. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, hắn cảm thấy không hy vọng, không phải là mình không đủ mạnh, mà là vừa nãy chỗ diễn biến sức mạnh, căn bản không phải đại thánh có thể chạm đến, lẽ nào con đường này không bước lên được? Có từng kinh có người qua cửa, có người leo lên, này làm sao giải thích? Chính mình có như vậy không thể tả. Có thể Tô Viêm không tin, hắn đã rất mạnh mẽ, có thể đối mặt thánh cảnh tất cả kẻ địch. Đây là Tô Viêm niềm tin, đạo pháp của hắn thật leo lên cực hạn, nếu như thật không sánh bằng, chỉ có thể nói là vốn sinh ra đã kém cỏi. Làm Tô Viêm nhìn kỹ phụ cận. Nghĩ hướng man hoang tộc tuổi trẻ chiến thần đi tìm hiểu càng nhiều. Thời khắc này hắn mới phát hiện, hắn đã đứng ở đỉnh núi. Làm sao? Tô Viêm ra mặt co rúm. Chính mình thành công rồi. Sao sẽ như vậy? Hắn khẳng định là thất bại. Căn bản gắng không nổi lần thứ 9 màu vàng trưởng ấn chấn áp. Nhưng là vì sao hắn bò lên rồi? Sau một khắc Tô Viêm rõ ràng. Không phải là mình quá yếu, kỳ thực là vừa nãy là siêu độ khó thử thách, có lẽ chỉ cần có thể kiên trì một ít thời gian là có thể qua cửa. Công dã tràng, Tô Viêm cau mày, ở trong lòng thầm nói, kỳ thực hắn thu hoạch đã rất lớn, nhìn thấy khác một cái con đường cường giả, đây là trăm nghìn năm bế quan đều không thể thu hoạch. Liên tiếp 9 đòn. Nhằm vào chính là thân xác chi đạo, thể tu lực lượng, không biết công dã tràng là cái gì, không biết sẽ đối mặt cái gì. Ngọn núi này bên trên tuyệt đối có ghê gớm truyền thừa. Tô Viêm dần dần chấn định, đối với dưới núi phát ra một tiếng giống to. Chúc phúc man hoang chiến thần cũng có thể xông lên. Làm xong tất cả những thứ này, hắn hướng về con đường phía trước đi đến. Núi trên núi, đây mới là đệ nhất sơn chân chính đỉnh phong. Mông lung khai thiên khí tượng, hắn như là đi đến khai thiên thời đại, đứng ở thiên địa sơ sinh chi địa. Thế giới quá to lớn, bao la vô biên, trong cõi u minh hấp dẫn, chỉ dẫn Tô Viêm tiến lên. Đối với kế tiếp trải qua hắn rất chờ mong, nên ta rồi. Man hoang tộc chiến thần hạt giống hít sâu một cái, dùng sức gõ gõ lồng ngực của tự mình, phát ra sấm rền thanh âm, trầm giọng nói: "Man thần, cố lên, ngươi là man hoang nhất tộc một đời mới chiến thần chủng tộc. Quyết không thể bôi nhọ man thần tên gọi." Hắn quật khởi thời đại, bị quần tộc mang nhiều kỳ vọng, bị ban tặng một đời mới man thần phong hào. Đây là thuộc về riêng mình bọn hắn bộ tộc này vinh dự nhất tên gọi. Man thần trịnh trọng lấy ra một viên phong kín đan dược. Đến trước tộc này lão chiến thần ban cho hắn vô thượng bí dược. Lấy quần tộc số lượng không nhiều đế huyết thêm vào các loại hy thế linh dược cùng khoáng vật chất. Rèn luyện mà thành, viên đan dược này không chỉ có thể trợ giúp man thần trưởng thành. Tương tự cũng là chuyến này lớn nhất bảo mệnh lá bài tẩy. Hắn nuốt vào đan dược, không có tiến hành chần chờ, bắt đầu xung kích núi trên núi, tiếp thu trung cực thí luyện. Vào giờ phút này, thiên hạ đệ nhất sơn leo núi tranh bá còn đang nóng nảy tiến hành. Ba đại cường giả đã bước lên đỉnh cao, thê đội thứ hai ứng cử viên càng ngày càng nhiều, đã hội tụ hơn vạn kinh thế nhân kiệt. Hiện nay bảo tài bọn họ đã lang bạt thứ hai luyện ngục. Cũng có 6 vị xông vào thứ ba luyện ngục. Đã có trở thành tiên nhân động thành viên hạch tâm tư cách rồi. Bây giờ nói luận bọn họ khi nào nhằm phía luyện ngục hải còn là sớm. Hết thảy đều ở nóng nảy tiến hành bên trong. Chiếm giữ ở dưới chân núi các tộc đại nhân vật. Đều đang đợi Tô Viêm trở về. Nghĩ muốn tận mắt nhìn một chút độc bá một cái vũ trụ thời đại vị này. Đến tột cùng có bao nhiêu siêu tuyệt. Thiên Lôi Vương Hạ Sơn. Tô Viêm bọn họ tại sao không có Hạ Sơn? Một vài người nghị luận. Bọn họ phỏng chừng đang hấp thu thần thánh bảo dược. Chỉ có số ít người linh cảm không đúng. Mặc dù là hấp thu thần thánh bảo dược. Cũng có thời gian hạn định. Tô Viêm cùng man thần vì sao không có xuống núi? Thiên Lôi Vương, mạch này đi ra một loạt lão cường giả. Không biết nên nói cái gì. Không nghĩ tới sẽ bị Tô Viêm hái được quả đào. Một khi chuyện này phát tán ra, sẽ bao phủ mênh mông tiên giới. Tô Viêm sẽ trực tiếp trở thành tiên giới hot nhất cái thế thiên kiêu. Vốn là muốn an ủi Thiên Lôi Vương. Nhưng ai biết Thiên Lôi Vương mặt tươi cười, như gió xuân ấm áp. Điều này làm cho bọn họ tâm kinh mà lại cao hứng. Xem ra Thiên Lôi Vương cũng không có nhụt chí, có đương đại vô địch phong thái. So đấu vượt ải tốc độ thua trận, cũng không phải là chiến lược thua trận. Thiên Lôi Vương còn có cơ hội, tiên ma đại chiến chính là hắn lớn nhất cơ hội. Thiên Lôi Vương mang theo ôn hòa nụ cười. Hắn rất có phong thái cùng khí độ. Đây là phong độ của tuyệt đại cao thủ. Gây nên than thở. Tuy rằng Thiên Lôi Vương chiếm giữ thứ hai, có thể vị này dù sao cũng là lôi tiên lão một mạch người truyền thừa. Nắm giữ khai thiên lôi kinh, tương lai chắc chắn là đương đại vô địch kinh thế nhân vật. Rất chờ mong hắn ở tiên ma đại chiến biểu hiện. Tam đại tiêu chuẩn, Tô Viêm, man thần, Thiên Lôi Vương, ba vị này đều có tham chiến tư cách. Thứ hai, trên mặt Thiên Lôi Vương nụ cười chưa từng duy trì thời gian bao lâu. Hai mắt của hắn mở to, trong con người chớp giật bắn ra bốn phía. Tâm thần có chút run rẩy. Tình huống thế nào? Cái gì thứ hai? Hắn có chút mộng bức. ai có thể nói cho mình xảy ra cái gì? Hắn không phải người thứ nhất leo núi sao? Vì sao vẫn là thứ hai? Này tính là gì? Thiên Lôi Vương, ngươi đây là một đám đuổi tới lão cường giả kinh dị. Phát hiện thân thể của Thiên Lôi Vương thoáng lay động, nhất thời để trong lòng bọn họ căng thẳng. Sẽ không phải bắn vọt quá mạnh tiêu hao quá đại chứ? Thiên Lôi Vương mới vừa diễn đạo xong xuôi, còn không thích hợp thời gian dài động võ, nhất định phải trở về tĩnh dưỡng. Tô Viêm, thời khắc này Thiên Lôi Vương thân thể có chút suy yếu, cảm thấy bị đánh một quyền. Hắn em ruột bị Tô Viêm chém xuống, Tinh Không San cũng chết đi. Hai người bản thân liền có sinh tử đại thù. Nguyên bản Thiên Lôi Vương muốn hùng bá đệ nhất sơn, ngạo thị thiên hạ, trở thành cái thời đại vũ trụ này đệ nhất nhân. Hiện nay, Tô Viêm xuất hiện, dành cho hắn một đòn nặng nề. Đặc biệt là đã cảm giác mình đệ nhất thiên hạ tình huống. Hạ Sơn nguyên bản muốn tiếp thu người đời tiếng khen. Hiện nay mộng cảnh phá nát. Đúng là, hắn đều muốn ho ra một khẩu lão máu đi ra. Kém chút ném đi bằng trời mặt mũi. Thiên Lôi Vương, Hỗn Độn Tiên Lão đến rồi. Hắn thu lại tâm thần, âm thầm hít một hơi, đi tới chào, gặp qua Hỗn Độn Tiên Lão. Mặc dù là người thứ hai, có thể biểu hiện của ngươi rất tốt rồi. Hỗn Độn Tiên Lão tán thưởng nói, Lôi Tiên Lão biết rồi cũng sẽ rất cao hứng. Có thể bị Hỗn Độn Tiên Lão tán thưởng là vãn bối vinh hạnh. Thiên Lôi Vương trong đầu đều đang chảy máu. Hắn tình nguyện man thần vượt qua chính mình, cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy là Tô Viêm đứng hàng đệ nhất, hùng bá thiên hạ đệ nhất sơn mở ra. Lôi Tiên Lão đối với hắn mang nhiều kỳ vọng, hy vọng hắn có thể leo lên đỉnh cao nhất, nhưng là quay đầu lại, hắn dĩ nhiên cong ở Tô Viêm bên dưới. Đây đối với Thiên Lôi Vương tới nói là sỉ nhục. Mà Tiểu Lôi Vương chết hiện tại Lôi Tiên Lão cũng không cách nào tiêu tan. Để lão nhân ra người làm sao cao hứng. Cho tới Hỗn Độn Tiên Lão cũng căn bản không rõ ràng. Cái gì Tiểu Lôi Vương đều là một ít chuyện rất nhỏ thôi. Hắn há có thể nhọc lòng đi quan tâm loại này hạt vừng lớn việc nhỏ. Tô Viêm chạy đi đâu rồi? Người xung quanh cũng hiếu kỳ. Nhìn thấy Thiên Lôi Vương lắc đầu, điều này làm cho bọn họ kinh dị. Không biết, man thần đây, Hỗn Độn Tiên Lão cau mày đến rồi. Đi rồi trung cực nơi thí luyện, Thiên Lôi Vương ngữ khí trầm thấp, nói, Hỗn Độn Tiên Lão, vãn bối còn có việc đi trước một bước. Hồ đồ, Hỗn Độn Tiên Lão vừa kinh vừa sợ, phụ cận người cũng toàn diện vỡ tổ rồi. Điên rồi sao? Có lão giáo chủ trầm thấp gào thét, điên rồi sao, người tuổi trẻ bây giờ, thật điên rồi sao, trung cực nơi thí luyện cũng dám đi sông, Tô Viêm cũng là thôi, nhưng là man thần hôn mê đầu sao, một vị đối nhân gian giới có phiến diện lão cường giả tức giận kêu to, không cảm thấy đến từ chính nhân gian giới Tô Viêm sẽ đi tham dự tiên ma chiến trường, đồng ý là tiên giới bán mạng. Hỗn Độn Tiên Lão, việc này trọng đại, hẳn là lập tức nghĩ biện pháp, triệu tập bọn họ Hạ Sơn, không thể để cho bọn họ làm bừa. Một vị tâm hệ tiên ma đại chiến lão cường giả run giọng nói. Hai vị này đều là cả thế gian khó cầu hạt giống tốt a. Nếu chết đi ở trung cực nơi thí luyện, là chúng ta tiên giới tổn thất trọng đại. Hỗn Độn Tiên Lão cũng sắc mặt tái xanh. Này không phải hồ nháo sao? Thiên hạ đệ nhất sơn mở ra, tiên nhân động cũng nghĩ đến cái thế thiên kiêu mầm vun bón. Kết quả bọn họ đi chịu chết. Sắc mặt của Mục Hinh trắng bệch, thân thể mềm mại lay động, trung cực nơi thí luyện, thập tử nhất sinh, đại kim tử rừng dương như không, đi rồi liền đi rồi. Không chính là thí luyện sao? Vô pháp đánh vỡ nói rõ tài nghệ không bằng người. Nói chung khắp nơi điên cuồng. Rốt cuộc có đẫm máu ví dụ. Mặc dù là tiên nhân động cái thế thiên kiêu, năm đó chết ở trung cực nơi thí luyện cũng không có thiếu a. Đó là tử vong tuyệt địa. Vào giờ phút này, Tô Viêm tới gần nơi truyền thừa. Hắn phát hiện một tòa bia đá, toàn thân trắng nõn như ngọc. Trên tấm bia đá có một đạo nhân hình dấu vết. Tô Viêm trong lòng cả kinh. Bia đá phát sáng, bia đá dấu vết phục sinh đi ra. Một vị đi chân trần nông phu, mang theo một khẩu cổ điển tự nhiên búa. Nhìn Tô Viêm, ngài là... Tô Viêm bị kinh sợ. Nơi này có sống sót sinh linh. Rất nhiều năm không nhìn thấy người trẻ tuổi đến rồi. Nông phu hai mắt vẩn đục, thân thể lọm khọm, già nua lẩm cẩm, già nua nở nụ cười. Thanh xuân sức sống, để ta ngóng trông, tiền bối, lẽ nào là đệ nhất sơn chi chủ? Tô Viêm cảm xúc dâng trào. Trên núi có sống sót sinh linh, truyền đi không biết sẽ di kinh sợ bao nhiêu quần tộc. Đế tộc hơn nửa đều sẽ không ngoại lệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.